Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, Phương Thổ. Canh thứ hai, lão phu già rồi, không sánh được các ngươi người trẻ tuổi, cái kia Hoàng Trúc đạo nhân phí lời lên. Đương nhiên là không chịu đi vào, cũng không có ai lại để ý tới hắn, đều là nhìn không có đi vào. Bên này, Bàn Thiên Thị không có đến gần, lão gia hỏa nhìn như hào phóng, kỳ thực tâm tư cẩn thận, hắn không đi qua, Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không đi qua, cái kia xấu đạo cô, cũng chưa từng có đi, cùng Bàn Thiên Thị ở giữa, nên là có mấy phần giao tình. Một đám cáo già, làm ra một việc đại danh đường đến, lại ai cũng không chịu đi xuống trước giò tìm tòi. Các ngươi những người này, là cướp được cái gì tốt bảo bối, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, không bằng lấy ra, để lão phu mở mang tầm mắt. Chính đang do dự bên trong, một tiếng sư hống vậy ông lão âm thanh, đột nhiên ngang trời nổ vang. Lộ ra càng già hơn lão tư cách mùi vị, chỉ là âm thanh, liền chấn tất cả mọi người màng tai đâm nhói lên, cao thủ lợi hại hơn đến rồi. Mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động, thần thức bay quét mà đi, lập tức liền gặp một đạo hùng tráng thân ảnh, dẫm một đoàn màu vàng đất đám mây, chậm gì gì lên, tuy là chậm gì gì, làm cho người ta cảm giác. Nhưng là chỉ cần nghĩ nhanh, chớp mắt liền có thể đi tới mọi người trước người. Này trên mây tu sĩ, là cái ông lão mặc áo vàng, sinh cực kỳ hùng tráng, thân cao 9 thước, vai rộng lưng dày, núi nhỏ một dạng trên mây, không nhúc nhích, một đôi sắc bén như ưng con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm mọi người, lão ra hỏa mũi cao mắt hõm. Khí chất hung lệ bên trong lộ ra quái gở, càng có chủng trở mặt không quen biết bình thường lãnh khốc mùi vị. Tản mát ra pháp lực khí tức, chí ít là năm đó hoán nhật chân quân cấp độ, mênh mông như tinh không. Nhìn thấy người này, Bàn Thiên Thị đám người, tất cả đều con người gấp ngưng tụ lại đến. Phương Tuấn Mi đương nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Người này tên là Phương Thổ. Là bản thổ tu sĩ phía bên kia, một cái tính tình cực thay đổi thất thường, vô cùng không dễ trêu nhân tổ cảnh giới tán tu, không nên ngôn ngữ chọc giận hắn. Bàn Thiên Thị lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, truyền âm cảm ơn, chậm gì gì, đi tới mọi người phụ cận, đánh giá qua cái kia một đám đông người. Lại đánh giá Bàn Thiên Thị này một nhúm nhỏ người. Quét đến Phương Tuấn Mi thời điểm, lão gia hỏa hơi nhiều đánh giá vài lần. Cướp được cái gì, đem đồ vật giao ra đây cho ta đi. Phương Thổ phảng phất thổ phỉ ác bá bình thường, trực tiếp để mọi người giao đồ vật. Không cái gì có thể nói, lấy thực lực ức hiếp mọi người. Một đám bình thường uy phong quen rồi trí nhân các đại lão. Nghe sắc mặt mãi đen, tiền bối, chúng ta là thật cái gì cũng không có mò đến a. Món đồ gì còn chưa phát hiện, nơi này liền xuất hiện dị thường. Cái kia Hoàng Trúc đạo nhân kéo dài mở ra gầy mặt nói rằng, chính là, tiền bối, xác thực không có làm đến vật gì tốt a. Chúng ta có thể lập lời thề, một mảnh tiếng phụ họa, lập, Phương Thổ lập tức quát lên. Không cho mọi người lợi dụng sơ hở cơ hội. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, này hơi một cái chần chờ, liền làm cái kia Phương Thổ vẻ mặt không lành lên. Uy thế không hề có một tiếng động đột kích, phảng phất tầng tầng thế giới, ép hướng về mọi người. Xương sống lưng không tự giác liền cong cong. Này Phương Thổ là cái thổ tu, uy thế tựa hồ cũng là đặc biệt trầm trọng. Tiền bối chớ phiền, chúng ta lập chính là, có người lập tức nói rằng, sau khi nói xong, thoải mái lập xuống lời thề đến, có đi đầu, những tu sĩ khác suy nghĩ một chút, cũng là lựa chọn hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. lục tục lập xuống lời thề đến. Ngươi vì sao không lập? Đến cuối cùng, chỉ còn Phương Tuấn Mi không lập lời thề. Phương Thổ nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ánh mắt lạnh lùng, tiền bối, vãn bối chính là cái đi ngang qua, không từng hạ xuống nơi này. Phương Tuấn Mi nói rằng, đi ngang qua cũng phải lập, lão phu sao biết ngươi có phải là thật hay không đi ngang qua. Phương Thổ thô bạo nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe ra mặt căng căng, hút một hơi phiền muộn khí. Hành, ta cũng hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Ta lập, không lại nói hai lời. Thoải mái lập xuống lời thề đến. Không người ứng thề. Đến đây, Phương Thổ sắc mặt mới khá hơn một chút. Nhưng y nguyên cứng mặt nói. Chuyện gì thế này? Nói cho lão phu nghe một chút. Mọi người lại là hai mặt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, vẫn là do cái kia Hoàng Trúc đạo nhân nói đến. Cùng bàn thiên thị từng nói, cũng không cái gì khác nhau. Phương Thổ nghe xong, cẩn thận nhìn chăm chú lên cái kia vực sâu. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, xuống một người vào xem. Sau một chốc sau, Phương Thổ lạnh lùng lại nói, lão này, người lợi hại như vậy, chính mình làm sao không xuống. Mọi người nghe mắt choáng váng, lại ở trong lòng mắng to. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là trầm mặc, không người xuống. Ngươi, xuống. Phương Thổ trực tiếp thô bạo chọn người. Cái thứ nhất bị điểm trúng chính là cái kia Hoàng Trúc đạo nhân. Lão gia hỏa tuy rằng đã là chí nhân trung kỳ cảnh giới, bị điểm trúng sau vẫn là hãi biến sắc. Tiền bối, vãn bối thực lực thấp kém. Hoàng Trúc đạo nhân khoe khoang lên miệng lưỡi lên, không muốn phí lời, xuống. Phương Thổ lại quát, bạch, tiếng nói mới hạ xuống. Cái kia Hoàng Trúc đạo nhân, chính là bùng lên đi ra ngoài, bay về phía trong chân trời, dĩ nhiên lựa chọn chạy trốn. Chạy sao? Phương Thổ hừ lạnh một tiếng, nhún mũi chân, cái kia huyết nhục chi thân, ở trong nháy mắt, hào quang màu vàng đất nổi lên, dĩ nhiên hóa thành một đoàn cát vàng dạng đồ vật. Bị gió vừa thổi bình thường, đuổi hướng về phía cái kia Hoàng Trúc đạo nhân. Hồ cuồng phong gào thét, vừa đi vô tung ảnh. Phương Tuấn Mi xem trong mắt cực kỳ kinh ngạc. Hắn cũng từng gặp có tu sĩ thân hóa lôi đình, nhưng đó chỉ là đem lôi đình rót vào toàn thân, y nguyên là một đạo nhân hình. Phương Thổ này trực tiếp không còn là người. Cấp 9 linh vật, nhất định là dung hợp cấp 9 linh vật sau mới có thể triển khai ra thần pháp này thủ đoạn. So với dung hợp cấp 8 linh vật sau thiên bộ thông, tuyệt đối cao minh hơn một bậc. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Phương Tuấn Mi còn đang kinh ngạc bên trong, cái khác một ít tu sĩ cũng bắt đầu trốn lên, sử dụng tới thiên bộ thông, trốn hướng trong bốn phương tám hướng. Bước chân vừa nhấc, Phương Tuấn Mi cũng phải triển khai vô gian tiên bộ bỏ chạy. Đừng nhúc nhích, đòi mạng cũng đừng động. Bàn thiên thị tiếng la gấp, ở một khắc tiếp theo liền nổ vang ở trong đầu của hắn. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, hơi trầm ngâm, mạnh mẽ đem giơ lên chân, lại ép xuống, đưa mắt nhìn lại, không trốn tu sĩ, ít nhất có 10 cái trái phải, mỗi người con người ngưng tụ. Nhưng lăng là không có trốn, này cơ hội cực tốt cũng không muốn. Nhân tổ tu sĩ cùng chí nhân tu sĩ gian, chênh lệch thật sự có lớn như vậy. Ầm ầm, phương xa trong bầu trời, tiếng nổ vang đã bắt đầu truyền đến. Phương Tuấn Mi thần thức nhìn lại, chỉ thấy cái kia Hoàng Trúc đạo nhân bị một đoàn bão cát bao vây, cũng không biết chính tao ngộ nhận ra sao công kích. Nổ ra đi công kích, như bẻ cành khô bình thường bị đối phương nát tan. Oanh, chỉ mấy tức sau, tầng tầng một tiếng hét thảm, Hoàng Trúc đạo nhân bay ngược phun máu, cát vàng lại cuốn một cái, đã biến thành Phương Thổ dáng vẻ, tựa hồ không có giết đối phương. Ở Hoàng Trúc đạo nhân trên người, bay điểm mấy lần, nhấc theo hắn trở về, toán mấy người các ngươi thức thời. cho ta xem trọng hắn. Đi tới bàn thiên thị ba người trước, Phương Thổ hừ lạnh một tiếng, đem Hoàng Trúc đạo nhân ném hướng bàn thiên thị, lần thứ hai hóa thành cát vàng, đuổi hướng về phía phương xa bên trong. Lần này, Phương Tuấn Mi thần thức lại không đầy đủ nhìn thấy phương xa chuyện gì xảy ra, cũng không nghe được nổ vang. Cái kia mấy cái chí nhân tu sĩ đã trốn quá xa, dù cho chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi, bất quá bên cạnh bàn thiên thị nên còn có thể nhìn thấy một ít. Lão gia hỏa trực lắc đầu không nói gì, trừ phi dung hợp cấp 9 linh vật, hay hoặc là có thể trốn vào bên cạnh như vậy, gần trong gang tấc địa phương bên trong đi, bằng không sau đó đụng với nhân tổ tu sĩ, cũng không muốn sinh ra ý niệm trốn chạy đến. Bàn thiên thị truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lần này, vẫn dùng thời gian uống cạn hai chén trà, Phương Thổ mới trở về. Không có mang về một người, lại trên người nhiễm một mảnh huyết. Hầu như có thể khẳng định, tuyệt đối không phải chính hắn. Cái kia mấy cái chí nhân tu sĩ, hơn nửa đã bị giết. Tên thật là lợi hại. Phương Tuấn Mi trong lòng đại thán, chí nhân tu sĩ a, liền như thế chết rồi. Tu đạo con đường đỉnh cao, đến cùng ở nơi nào? Khi nào mới có thể đem vận mệnh của mình vững vàng nắm trong lòng bàn tay? Tầng tầng một tiếng rơi xuống đất, rơi vào Hoàng Trúc đạo nhân bên người, đem hắn đánh thức. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hoàng Trúc đạo nhân tỉnh lại chính là xin tha, khóe miệng máu tươi liền phun, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, lăn đi xuống xem một chút nơi đó thông hướng nào, sau đó trở về nói cho ta, ta chỉ cho ngươi 3 ngày, 3 ngày không trở lại, ngươi sẽ chờ nguyên thần tuôn loạn, tự bảo mà chết đi. Siêu siêu dứt tiếng, chính là đầu ngón tay bay điểm. Cũng không biết ở Hoàng Trúc đạo nhân trên người bên trong rơi xuống cái gì đáng sợ cấm chế. Hoàng Trúc đạo nhân khóc không ra nước mắt. Ngày hôm nay thực sự là số đen 8 kiếp. Phương Thổ căn bản mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, một cú đạp nặng nề đá ra. Cái kia Hoàng Trúc đạo nhân vẽ ra một đường vòng cung, bay xuống tiến vào vực đen bên trong, lãnh khốc thẳng thắn. Sau 3 ngày, hắn nếu là không trở về, người thứ hai xuống, Phương Thổ lại âm thanh lạnh lẽo nói một câu. Nói xong đặt mông ngồi xuống, mọi người nghe tất cả đều không còn gì để nói. Bọn họ cái nào không phải giết người không chớp mắt đi đến một bước này. Ngày hôm nay rốt cục đến phiên chính mình, vực đen một bên, mọi người không hề có một tiếng động chờ đợi. Hoa Dã Chi Phong Kình Phong thổi trong lòng người trực lạnh, dồn dập cầu khẩn Hoàng Trúc đạo nhân lão già này sớm một chút mang về tin tức. Thời gian từng điểm đi qua, cái kia đi ngang qua tiểu tử, cút cho ta lại đây. Phương Thổ đột nhiên lại nói, đầu mâu chỉ về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng nhấc lên, suy nghĩ một chút, nhắm mắt đi tới, xin ra mắt tiền bối, hơi chắp tay hành lễ. Phương Thổ đánh giá hắn vài lần, cười hắc hắc nói, lão phu biết ngươi, chính là ngươi cùng mặt khác 9 cái tiểu tử, đánh bại chúng ta bản thổ 10 cái tiểu rác rưởi, chia cắt đi rồi chúng ta bản thổ tu sĩ một nhóm lớn tiêu chuẩn. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối cũng là bị người khu phi, thân bất do kỷ. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ngươi đừng vội chuyển ra bọn họ đến hù dọa ta. Lão phu mới không sợ bọn họ. Phương Thổ lạnh nhạt nói, quả nhiên là khôn khéo, một mắt xuyên thủng Phương Tuấn Mi lời ấy ý sau lưng. Vãn bối sao dám, chỉ là ăn ngay nói thật. Phương Tuấn Mi chất lên nụ cười nói. Cái kia Phương Thổ nghe vậy, một tiếng cười nhạt, nói rằng, nói cho ta, ngươi là làm sao tu luyện nhanh như vậy, để lão phu cũng dính dính ngươi ánh sáng. Lời vừa nói ra, những tu sĩ khác lỗ tai cũng đồng thời dựng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,